Đoàn B, chương 20, thăng đoàn, ngược tâm, ngược thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và hắn quen biết nhau qua xem mặt vì cùng đồng chí hướng, hắn không thích gần gũi phụ nữ, cô không thích lấy chồng, thế nên cả hai nhanh chóng đính hôn, dự liệu kết hôn sau đó một tháng, dù ba của hắn nhất quyết phản đối lời cầu hôn là cô đưa ra. Không ai ngờ chỉ trong một tháng, hắn lại mau chóng rơi vào lưới tình của cô. Hắn yêu điên cuồng, mà lại không hay rằng đó chỉ là cái bẫy cô tạo ra dụ hắn vào. Nhớ lại 23 năm trước ba của hắn không chiếm được lòng mẹ cô liền cưỡng hiếp mẹ cô, sau đó cho bốn người vệ sĩ khác luân phiên làm nhục mẹ cô. Cô là kết quả của vụ cưỡng dâm đó, còn mẹ cô sau khi sinh cô thì chết, dĩ nhiên tên cha già của hắn đã nhận ra cô nên ông ta mới phản ứng dữ dội như thế. Có lẽ ông ta sợ bị vạch trần tội ác năm đó, cũng có lẽ ông ta sợ cô. Chính là con gái ông ta. Vào đêm trước hôm cưới, cô cho người gọi hắn đến khách sạn, chứng kiến cảnh cô và lão già kia cùng ngủ trên một chiếc giường không mảnh vải che thân. Cô giả vờ làm người bị hại, chia rẽ cha con hắn, khiến cha từ con lìa cha, mẹ hắn nghe nói bị tai biến trở thành người thực vật, còn cô sau đó lẳng lặng bỏ đi, để lại cho hắn bức thư với lý do cô không còn xứng với hắn. 2 năm sau, hắn tìm được cô ở một thành phố nhỏ. Hắn tìm mọi cách để cô quay trở lại với hắn, theo đuổi cô, quyến rũ cô, lên giường với cô, cầu hôn cô. Lần này, là cô rơi vào lưới tình, đến lượt cô yêu hắn đến không dứt ra được, đến nỗi cô không phân biệt được hành động nào của hắn là thật là giả. Vậy nên, vào một ngày nắng, cô nhận được một bất ngờ lớn, lớn đến nỗi cô suýt mất đi đứa con trong bụng. Hắn đưa cô đi dự một bữa tiệc kết hôn giữa hắn và người con gái mà cô mang thù sâu sắc. Tận mắt cô nhìn thấy chiếc nhẫn cô đã chọn được hắn đeo vào tay người con gái khác, tận mắt cô nhìn thấy hắn ôm hôn người con gái khác. Không những thế, bà mẹ tai biến, người cha đã từ hắn kia đột ngột xuất hiện giáng cho cô một cái tát, còn hắn nhẫn tâm vạch trần tội ác của cô, hơn nữa còn biến người mẹ của cô từ người bị hại trực tiếp thành kẻ chủ mưu quyến rũ cha hắn. Cô ngước mắt nhìn người cha của đứa bé trong bụng cô, hóa ra, ván cờ này cô đã sớm thua. Vậy con của cô, tình yêu của cô, phải làm thế nào đây? Cách chương.